Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374 thi đại học thành tích, canh 2, vài ngày sau, thi đại học thành tích ra tới. Sở hữu thi đại học thí sinh đăng nhập trang web tuần tra chính mình thi đại học thành tích. Thiếu niên không chút nào để ý, bởi vì nàng khảo xong thì nháy mắt liền biết chính mình điểm. Loại này khảo thí đối với nàng mà nói không có một chút ít khó khăn. Tiếp theo thiếu niên lấy toàn khoa thành tích mãn phân trở thành thi đại học trạng nguyên tin tức. Liền truyền khắp Internet, không ít phóng viên đều muốn tìm được Thư Trừng tung tích. Cố tình Thư Trừng giống như là nhân gian bốc hơi lên. Không có một tia có thể điều tra địa phương. Càng là cha không đến các phóng viên liền càng là nỗ lực đi bái thiếu niên trưởng thành những cái. Đó sự, muốn từ giữa tìm ra có thể làm văn địa phương. Cố tình Vinh tuyển dịch ngầm động tác cùng với cố tình giúp thiếu niên che giấu một chút sự tình làm. Các phóng viên càng là không thể nào xuống tay. Cha xét hồi lâu lăng là một chút có giá trị tin tức đều không có thăm dò ra tới. Thanh Hoa giáo thụ Dư Minh Dương tiên sinh nhìn trong tay di động. Giờ khóc giờ cười hồi tưởng khởi thiếu niên lúc trước khảo xong thí liền cho hắn đánh lại đây điện. Thoại, lão sư, nhớ rõ gần nhất đi làm một chương tư nhân di động tạp. Qua mấy ngày nhớ rõ đem nguyên lai di động tạp hạ xuống dưới, thiếu niên lười biếng lười tiếng nói. Xuyên thấu qua điện thoại truyền ra tới. Làm sao vậy, đến lúc đó ngài sẽ biết. Học sinh sẽ không làm ngài có hại, thiếu niên thần thần bí bí ngữ khí làm Dư Minh Dương giáo thụ. Không rõ nguyên do, cho nên cũng liền đem thiếu niên nói trở thành một cái trò đùa dai. Vài ngày sau, Dư Minh Dương giáo thụ di động ở nửa đêm vang lên. Dư Minh Dương nhíu mày, tiếp khởi điện thoại, ngài hảo, xin hỏi ngài là, ngài hảo, ta là Tân Mộng tin tức báo phóng viên. Thực xin lỗi đêm khuya quấy rầy, Dư Minh Dương lúc ấy liền sửng sốt. Phóng viên, ta muốn hỏi một chút ngài học sinh mãn phân trạng nguyên Thư Trừng trưởng thành chi lộ. Phương tiện an bài một cái thời gian làm một cái siêu tầm sao? Thi đại học mãn phân, Dư Minh Dương sửng sốt, ngươi là nói tiểu thư thi đại học mãn phân. Kia phóng viên rõ ràng cũng là sửng sốt, trả lời nói, đúng vậy, Dư giáo thụ. Thư Trừng lấy thi đại học thành tích mãn phân đạt được cả nước trạng nguyên, Dư Minh Dương trên. Mặt lộ ra một mặt tự hào mỉm cười, lại uyển chuyển cự tuyệt phóng viên siêu tầm mani cắt đứt điện thoại. Dư Minh Dương cười ha hả phiên nổi lên trên mạng tin tức. Sử thượng đệ nhất cái toàn khoa mãn phân trạng nguyên, chúng ta mang ngươi đi vào thi đại học mãn phân trạng nguyên sinh hoạt hàng ngày. Thư Trừng, toàn năng hình thiên tài. Chỉ chốc lát sau, Dư giáo thụ di động liền không ngừng vang lên. Dư giáo thụ lắc lắc đầu. Kia tiểu tử chỉ sợ là đã sớm đoán trước đến một màn này đi. Dư Minh Dương dùng thê tử di động cấp Thư Trừng đã phát một cái tin nhắn. Tin nhắn nội dung, chúc mừng, cả nước cái thứ nhất thi đại học toàn khoa mãn phân trạng nguyên. Trên mạng Thư Trừng fan cùng với cùng thời kỳ tham gia thi đại học thí sinh đều đã tạc rớt. Uli Nam Thần 666. Mãn phân trạng nguyên, Nam Thần cho ngươi một đợt 666. Chẳng lẽ chỉ có ta chú ý tới thiếu niên thành tích dẫn đầu đệ nhị danh 30 phân sao? Lúc này đây khảo đề rất khó. Thư Trừng là như thế nào làm được toàn khoa mãn phân? Này Nima còn có phải hay không người? Nhà ta Nam Thần là học thần. Sẽ ca hát thể lực hảo nhan giá trị cao. Ta liền hỏi một chút này giới giải trí còn có ai? Đồng kỳ khảo thí học cha tỏ vẻ chính mình chỉ có 600 đa phần. Thiếu niên tham gia ca sĩ giấu mặt, thật lâu không có hồi trường học, hắn là như thế nào học tập A? Mã Đức, tức giận Nga, trên lầu 600 đa phần vẫn là học cha. Ta mẹ nó mới là thật học cha được không? 550 phân. Ta lạc cái đi, đầu năm nay học bá đều thích trang học cha sao? Ta mới 300 phân. Ngoặc kép, Thư Trừng thành thơi ở nam nhân lâu đài cổ thị nạn. Di động tắt máy, máy tính không xem, không để ý đến chuyện bên ngoài. Hết chương.